Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyên Huy. Và ngày hôm nay, trong lịch phát sóng truyện dài lúc 18 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc nha. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy bấm like, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyên Huy. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tập 2. Nguyên đi ngang qua một tiệm bán quan tài thì đột nhiên thanh chùy thủ rung lên một cái. Anh kinh ngạc đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy có một người đàn ông độ 40 tuổi đang ngồi mày mò cắt một cái hình nhân bằng giấy. Vừa nhìn qua, anh đã biết ngay người đàn ông này là người Hoa. Bởi vì Việt Nam ta không có tập tục đốt người giấy xuống để hậu hạ cho người đã khuất. Còn bên Trung Hoa và Hồng Kông thì điều này diễn ra rất bình thường. Lại nói về độ làm hình nhân giống như người thật nhất thì cũng chỉ có người Hoa làm là tốt nhất. Nhìn qua hình nhân của ông ta đang rất sinh động, khóe miệng của Nguyên nhếch lên một nụ cười, rồi trở bước nhẹ nhàng vào bên trong. Khi Nguyên đến gần thì người đàn ông nhìn lên hắn hỏi: "Cậu mua gì, quan tài hay nhang đèn?" "Tôi muốn mua nhang, ông chủ bán cho tôi loại tốt nhất đi." Người đàn ông liền đứng dậy, bước vào bên trong lục lọi một hồi lâu mới lấy ra một bó nhang được bao kín bằng vải đỏ. Ông ta đưa bó nhang trước mặt Nguyên rồi nói: "Của cậu 50 ngàn Trong lòng Nguyên thầm chửi lên một tiếng: "Chết tiệt, chỉ một bó nhang mà đáng giá 50 ngàn sao? Nhang của ông ta bộ giác thêm vàng hay cái gì mà đắt tới như vậy chứ?" Phải biết là đồng tiền thời đó giá trị cao hơn bây giờ rất nhiều. 1.000 đồng vào thời điểm đó có thể mua được một ly cà phê. Nguyên cắn răng lấy ra 50 ngàn đưa cho người đàn ông, cho cầm lấy bó nhang lên ngửi một cái. Sau đó anh nhướng chân mày, đặt bó nhang xuống trước mặt người đàn ông và nói: "Ông chủ à, tôi không phải nói chứ, cái bó nhang này là loại nào mà đáng giá tới 50 ngàn lần? Ông ngửi thử mà coi." Người đàn ông kia thấy Nguyên như vậy, ông ta nở một nụ cười bí hiểm, rồi đưa ánh mắt lên như đánh giá Nguyên. Xong rồi cất cái giọng âm dương quái khí mà nói: "Đây là loại hương tốt nhất ở tiệm ta rồi. Đầu hương có chu sa và hồng hoàng đều được làm bằng chất liệu tốt nhất đó." Nguyên nghe thấy vậy thì hừ lạnh: "Ông chủ, tôi không biết ông đã lừa được bao nhiêu người, nhưng mà đừng có tưởng tôi không biết mùi hương của chu sa và hồng hoàng nha. Chưa kể chẳng có ai phí sức mà dùng hai cái đó làm nhang hết." Ông chủ tiệm quan tài nghe thấy Nguyên nói thì ồ lên một tiếng. Nguyên biết ông ta đang muốn thử xem mình có phải là người trong nghề hay không. Nếu như bỏ đi phải mất 50 ngàn thì Nguyên nhất định không chịu được. Trong túi hắn ta chỉ có 120 ngàn mà bị mất đi hết 50, vì một bó nhang chất lượng thấp như vậy thì Nguyên không cam lòng. Dù phải để bại lộ thân phận cũng mặc kệ, lấy lại tiền trước cái đã. "Nếu như đã đến, tại sao không xưng tên đi?" Ông chủ tiệm quan tài cầm lên bó nhang rồi đưa ánh mắt mà nhìn hắn. Lão ta lại cầm bó nhang vỗ vào bàn tay của mình mấy cái, rồi mới cất giọng nói: "Tiệm quan tài của ta từ lúc mở ra cho tới nay đã hơn vài chục năm, chưa từng gây thù với bất kỳ ai. Tiểu tử, ngươi hôm nay đến để gây rối ta hay sao?" Trong lòng của Nguyên thầm nghĩ, lần này không xong rồi. Mình đến đây cốt yếu là để tìm một chút thông tin từ miệng của người bán quan tài này, vậy mà bây giờ trong mắt của ông ta lại thành ra là kẻ gây rối. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Lão kia thấy hắn ta không trả lời thì đưa tay lên một cái kệ gần đó, lấy xuống một bó nhang khác đặt lên trên bàn. Rồi lão ta trả lại cho hắn 30 ngàn. Sau đó ông ấy quay lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình mà không thèm nhìn Nguyên mà nói: "Tiểu tử, Người nghĩ chỉ với chút hiểu biết muốn đến đây kiếm kế sinh nhai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net